Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 781 chúng độc. Chỉ thấy đáy biển nhiều loại sinh vật, dĩ nhiên đứng xếp hàng, từng cái bơi tới Ngao Thanh trước mặt, bầy đuôi, thật giống hành lễ như thế. Đầu tiên là một loạt xếp xanh kỳ mặt ngựa, xếp thành chỉnh tề mấy hàng, sau đó bơi lội đến Ngao Thanh trước mặt. Đón lấy là biển sâu cá hố, đung đưa thật dài thân thể, cũng thành một loạt, đến bái kiến Ngao Thanh. Hạ xuống còn có cá hề, long đầu cá, xương hậu cá, cắt toa, bùn mãnh cá, tảng đá cá, nhiều sỉ rắn chi, đuôi dài mắt to điêu. Loại cá sau khi, là những kia hải sâm, biển gan, biển bối. Loại này động vật sau khi, là những kia ốc biển. Thậm chí viên thư duật còn nhìn thấy một loại sách giáo khoa trên giảng biển sâu loa. Loại này biển sâu loa, sinh ra sau đó, liền vẫn cô đơn một sinh sống ở trong biển sâu. Trên căn bản một đời đều không gặp được đồng loại, bọn họ phi thường quái gở. Thế nhưng, hiện tại loại này loa cũng là xuất hiện hơn 10. Sau đó xếp thành đội ngũ, đến bái kiến Ngao Thanh. Nhất thời, nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong đại dương. Chợt bắt đầu ngay ngắn có thứ tự, đầu đầu cũng có kết thành phương trận sinh vật biển, những này phương trận trung tâm, chính là Ngao Thanh. Ngao Thanh ngạo nghễ mà đứng, hắn biết, đây là vật chủng trên ưu thế, đây là ẩn hàm ở mỗi cái sinh vật trong huyết mạch hô hoán. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn nhường những này cá biển, biển gan, hải sâm, ốc biển đi chết, bọn họ cũng là tiền phó hậu kế, cực kỳ đồng ý. Đương nhiên, thực lực càng là mạnh mẽ, cũng càng là có thể thoát khỏi loại này vật chủng trên nghiền ép. Vì lẽ đó, áo khắc thổ ba cái, mặc dù có chút quay về Ngao Thanh cúng bái kích động. Thế nhưng, bằng mượn bọn họ thực lực mạnh mẽ, bọn họ vẫn là đè xuống loại này rung động. Thế nhưng, bọn họ nhìn về phía Ngao Thanh ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Cái này chính là ngũ trảo kim long sao? Quả nhiên là hết thảy sinh linh bên trong bá chủ. Chỉ cần nuốt chửng cái này ngũ trảo kim long. Nuốt chửng tinh huyết của hắn. Máu thịt của hắn. Ba người bọn hắn trong cơ thể cũng sẽ ẩn chứa long huyết. Như vậy, bọn họ sau đó cũng sẽ có long uy. Như vậy mấy trăm loại sinh vật làm lễ cảnh tượng. Cũng sẽ phát sinh ở trên người bọn họ. Ngẫm lại cảnh tượng này. Liền cảm thấy kích động lòng người. Áo khắc thổ ba cái dị thú ánh mắt càng thêm tham lam. Bọn họ vốn là dự định là, nếu như Bạch Phá Quân thức thời, chủ động rời đi, bọn họ cũng không phải là không thể buông tha Bạch Phá Quân. Dù sao Bạch Phá Quân cũng là tiên nhân cảnh giới, thề sống chết chiến đấu, bọn họ khả năng cũng sẽ bị thương. Thế nhưng, nhìn thấy Ngao Thanh, nhìn Ngao Thanh thật giống hoàng kim đúc thân thể. Thậm chí bọn họ mũi tựa hồ cũng nghe thấy được Ngao Thanh thơm ngọt huyết nhục. Mỹ vị tinh huyết, bọn họ quyết định, ngày hôm nay nghĩ tất cả biện pháp, cũng phải đem này con ngũ trảo kim long lưu lại, nhất định phải nuốt chửng tinh huyết của hắn. Huyết nhục, có thể nói, tham lam đúng là nguyên tội. Ngao Thanh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng này ba cái dị thú cũng đều là tiên nhân cảnh giới. Đối địch lên. Ngao Thanh liền không để ý tới Bá Ninh cùng Bạch Phá Quân. Mà Ngao Thanh là không muốn bọn họ bị thương. Dù sao, địa cầu linh khí không đủ dồi dào. Bị thương, không thể nhanh như vậy rất nói. Hơn nửa còn muốn tiêu hao viên thư duật ngọc tủy dịch. Vì lẽ đó, Ngao Thanh bản ý là, đánh đuổi này ba cái dị thú là tốt rồi. Thế nhưng... hiện tại Ngao Thanh đã từ này ba cái dị thú trong mắt nhìn ra rồi tính toán của bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên dự định nuốt chửng chính mình. Đến tăng cao thực lực. Nhất thời, Ngao Thanh nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Mấy ngàn năm, đều không có bị thú như vậy coi rẻ qua. Ngày hôm nay, lại bị ba cái phương Tây dị thú cho coi rẻ. Hơn nữa, nhìn bọn họ nóng bỏng. Tham lam, thật giống nhìn thấy xích. Lỏa mỹ nữ ánh mắt, thật sự nhường Ngao Thanh nổi giận. Ngao Thanh hét dài một tiếng, trực tiếp duỗi nổi lên đầu, hướng về phía Sứa Thêm Lai. bởi vì thêm like xem ra tính chất công kích là yếu nhất không nói. Thêm like hành động cũng không có cái kia cấp tốc không nói. Có thể một đòn tất chúng. Càng quan trọng chính là, thêm like thực lực là ba con dị thú bên trong khá là mạnh mẽ. Giải quyết cái này thêm like, chính mình liền có thể dụng tâm đối phó cái kia áo khắc thổ. Mà còn lại cái kia tô lai rất căn bản là không phải Bá Ninh cùng Bạch Phá Quân thu về đến đối thủ. Có thể nói, Ngao Thanh không hổ là sống mấy ngàn năm ngũ trảo kim long. Có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thoáng kiểm tra, xem xét thời thế, liền phân tích ra tốt nhất phương án chiến đấu. Quả nhiên, Ngao Thanh nhằm phía thêm lai thời điểm. Thêm lai liền hoang mang, vụt sáng thân thể, chuẩn bị né tránh. Thế nhưng, sứa thân thể căn bản là quá mức đơn bạc, tốc độ cũng căn bản không vui. Vì lẽ đó, Ngao Thanh mọc sừng, trực tiếp liền đâm vào thêm lai thân thể. Ngao Thanh thoáng lùi về sau, dùng sức kéo một cái, liền đem thêm lai tốt một khối to thân thể cho xé kéo xuống. Nhất thời, thêm lai trong cơ thể thật nhiều đồ vật, mang theo màu lam nhạt chất lỏng, chảy ra. Thêm lai cũng là duỗi ra xúc tu, cuốn lấy Ngao Thanh trước đoạn thân thể. Ngao Thanh thoáng sử dụng khí lực, lôi kéo một hồi, càng làm thêm lai thật nhiều xúc tu cho xé kéo xuống. Ngao Thanh còn ở bên trong tâm âm thầm cảm khái một hồi. Cái này sứa cũng quá yếu, bị chính mình như vậy lôi kéo, liền phá hủy nửa bên. Vừa lúc đó, Ngao Thanh cảm giác được bị sứa xúc tu đụng tới địa phương. Có chút đâm nhói, Ngao Thanh đột nhiên nghĩ ra đến, mang độc tính sứa, độc đều giấu ở tại bọn hắn xúc tu gai nhọn bên trong. Mình bị những kia gai nhọn cho đâm chúng, không có chịu đến tổn thương gì, liền cho rằng không có chuyện. Trên thực tế, những kia gai nhọn là có độc. Nhất thời, Ngao Thanh cảm giác được, thân thể có chút ma túy, thêm lai cười ha ha, đần rồng, biết ta thêm lai lợi hại chứ. Coi như là tiên đế cảnh giới cao thủ, chịu đến ta gai độc, cũng chỉ có thể thân thể ma túy, tùy ý ta xử trí. Vốn là, tốc độ ngươi cực nhanh, nếu để cho ta truy ngươi, vẫn là không đuổi kịp, ta chính phát sầu có biện pháp gì, có thể đem ta xúc tu trên gai độc đâm vào thân thể của ngươi. Chính ngươi tìm đến cửa, ha ha, mất đi một chút thân thể có thể có cái gì? Chúng ta sứa năng lực hồi phục rất mạnh, một ngày liền có thể khôi phục. Không, có thể căn bản không cần một ngày. Ăn máu thịt của ngươi, có thể trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Ha ha, áo khắc thổ, tô lai rất, lần này công lao của ta to lớn nhất, muốn đa phần điểm thịt rồng cho ta. Áo khắc thổ nói chuyện, không sai, đa phần một ít thịt cho ngươi, đa phần một ít tinh huyết cho ngươi. Không có vấn đề, người cái này sứa, âm hiểm nhất, xem ra người hiền lành, trên thực tế độc nhất, chẳng trách những kia trên bờ nhân loại đều nói, cái gì lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, tô lai rất cũng là nói, không sai, khá lắm, thêm lai, chấm ngoặc kép, tiếp đó, tô lai rất quay đầu đối với Ngao Thanh nói rằng, đần rồng, chúng ta muốn cho ngươi nhìn chúng ta phân thực tinh huyết của ngươi cùng huyết nhục. Nhường ngươi nhìn mình thịt trên người, một chút bị chúng ta ăn xong. Nói, tô lai rất nứt ra rồi miệng, lộ ra một loạt sắc nhọn hàm răng, mà Ngao Thanh cũng cảm giác được. Chính mình thân thể khổng lồ xác thực bắt đầu không thể động đậy. Tựa hồ, muốn động thủ chảo đều có chút khó khăn. Bạch Phá Quân sững sờ ở nơi đó, Bá Ninh cũng ngốc sững ở nơi đó. Hai thú, lập tức tiến lên. Hai bên trái phải che ở Ngao Thanh trước mặt. Đúng, bọn họ không thể nhìn Ngao Thanh bị này ba cái dị thú ăn. Không thể mắt thấy Ngao Thanh chết. Coi như là, đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng, trước mắt ba cái dị thú, thực lực mạnh mẽ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.